My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Giống như Hoa Anh Đào ốm yếu thiếu niên. Kiếm đạo liền là một môn giết người nghệ thuật. Tại đơn giản nâng đao vung đao lên xuống ở giữa, có vô số loại khả năng, mà như vậy dạng một loại động tác, cần một người luyện tập hàng ngàn hàng vạn lần, thậm chí cả đời. Gyo Yorozu Sengo bình thản tự thuật lấy, nhìn 13-14 tuổi ngây ngô gương mặt bên trên, mang theo một vòng mềm mại như ngọc ý cười. Đang khi nói chuyện, hai tay cầm kiếm hắn, lại một lần vung một thanh katana hướng về con rối chém tới. Bá, lăng lệ tiếng xé gió lại một lần ở trong phòng vang lên. Phảng phất đến cái nào đó điểm giới hạn, răng rắc, một tiếng vang giòn, vết thương chồng chất con rối, trong chốc lát nổ tung. A, chính ở trong phòng một vị mặc võ sĩ đạo luyện tập phục nữ tử bỗng nhiên kinh hô. Nhìn xem nổ tung văng khắp nơi ra mảnh vỡ, một đôi con mắt màu đen bên trong hiện lên một vòng bối rối. Đều nhanh phải vào u, a, lão tỷ vẫn là nhát gan như vậy mà. Thiếu niên lời nói vẫn không nói gì, thủ đoạn đột nhiên xoay chuyển, trong tay võ sĩ đao mang theo một sợi đao minh âm thanh. Trong không khí kéo ra khỏi một đạo nguyệt nha giống như đao quang. Trong khoảnh khắc, vô số chất gỗ mảnh vỡ tận ôm trong đó, nhìn qua thiếu niên hời hợt hóa giải vô số chất gỗ mảnh vỡ. Thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng giật mình nói, Sengo tiểu tử này, kiếm thuật càng ngày càng đáng sợ. Nhìn xem sắc mặt che kín kinh hãi Yao Yorozu Momo, Sengo khóe miệng mỉm cười, vừa ý đầu lại có chút hoảng hốt, phảng phất lại về tới vừa đi vào cái thế giới này thời điểm. Rất khó tưởng tượng chuyển thế trùng sinh sẽ phát sinh ở trên người hắn. Càng khó tưởng tượng hắn là thế mà xuyên qua đến một cái siêu năng lực thế giới. Đương nhiên nơi này không xưng là siêu năng lực, càng ưa thích xưng hô nó vì quốc. Cầu Like Converter, Miss Dux cầu thanh rút đi trên thân tràn đầy vết mồ hôi màu trắng võ đạo phục. Sengo chậm rãi đi hướng đứng ở trong phòng một chiếc gương một bên. Bắt đầu thông thường sửa sang lấy chứa. Một thế này Sengo, tướng mạo không sai, thậm chí được xưng tụng tuấn Mỹ. Có phảng phất là tinh điêu tế trác gương mặt, còn có rất có tượng trưng hoa anh đào môi sắc. Nhìn xem mình trong gương, Sengo thừa dịp Yao Yorozu Momo không có chú ý thời điểm, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù nói ở cái thế giới này, tướng mạo tuấn Mỹ không tính là gì, nhưng người nào hy vọng đi ra cửa dọa người đâu. Chỉ là nhìn xem trong kính mình có chút bệnh trạng, hơi có vẻ tái nhợt làn da, Sengo cũng là trong lòng đắng chát. Như hoa anh đào thiên tài kiếm đạo ốm yếu thiếu niên, đây chính là hắn một thế này bị thế nhân mang theo xưng hô. Không biết chuyện gì xảy ra, từ nhỏ Sengo thể cốt liền rất suy yếu, chạy mấy bước liền thở. Hắn đã từng phụ mẫu nhiều lần dẫn hắn đi bệnh viện cũng kiểm tra không ra bệnh gì chứng. Bác sĩ cuối cùng quy tội thể chất vấn đề, cũng liền mấy năm gần đây tu luyện lâu dài kiếm đạo, chung quy là thấy mấy phần hiệu quả, thân thể xem như theo kịp dân chúng. Lắc đầu, giảm đi trong lòng chập trùng, Sengo hướng về Yao Yorozu Momo đưa tay phải ra, lại muốn ta làm cho ngươi. Yao Yorozu hung hăng trợn mắt nhìn Sengo một chút, nhưng hai tay vẫn là bất đắc dĩ mở ra. Đột nhiên, một kiện mới tinh âu phục màu đen xuất hiện ở Yao Yorozu trong tay. Sáng tạo có thể dùng tự thân mỡ tự do sáng tạo ra trừ sinh vật thể bên ngoài bất luận cái gì vật phẩm, lại bởi vì nó đối vật chất phần tử cấu tạo có tương đối hiểu, cho nên sáng tạo hào không lao lực, nhưng cần tương ứng thời gian. Càng phức tạp, thể tích càng lớn, vật phẩm cần thời gian càng lâu. Đây là Yao Yorozu Momo Quốc, một loại có thể xưng đáng sợ, thậm chí tiềm lực vô hạn quốc. Đương nhiên cụ thể còn phải xem Yaoyorozu Momo hậu kỳ sử dụng. Về phần hiện tại, Sengo biểu thị cười cười, cũng liền ngày thường cho hắn chế tạo đơn giản một chút đồ chơi nhỏ, tỉ như quần áo đồ nhỏ. Đương nhiên kim cương loại này nhìn không sai đồ chơi, cũng có thể có mấy cái. Cầm lấy Yaoyorozu Momo trong tay đồ vét, Sengo trực tiếp khoác ở trên thân. Sengo dáng người cao ráo mà yêu nhã, mặc vừa vặn màu đen hiu nhàn đồ vét, nhất là tay phải còn mang theo một viên đỏ bảo thạch giới chỉ. Cả người đều là lộ ra khí chất phi phàm, nhìn yêu dị mà tuấn mỹ. Lệch Yaoyorozu Momo con mắt đều là dị sắc gợn gợn, đem trong tay võ sĩ đao cắm vào tấm gương bên cạnh trong vỏ đao. Sengo mới tinh tế dò xét hôm nay Yaoyorozu Momo. Yaoyorozu Momo hôm nay đi theo Sengo cũng tu luyện thời gian không ngắn, ướt đẫm mồ hôi màu trắng võ đạo phục, có một vẻ ôn nhu màu trắng thẩm thấu đi ra, ngạo nhân bộ ngực càng là giống hung khí đồng dạng bức người. Rất khó tưởng tượng, còn không có đi cao trung bộ nàng, làm sao lại phát dục thành dạng này? Da tuyết trắng tại mồ hôi làm nổi bật hạ giống như mỡ ngọc. Nắm võ sĩ đao năm ngón tay tinh tế giống như ngọc măng. Khuôn mặt rất thanh tú đáng yêu. Con mắt thanh tịnh sáng tỏ. Mũi thở cao gầy, rất có Âu Mỹ phạm. Phối hợp một đầu khoác trên vai mái tóc đen dài. Nhìn ngược lại là tư thế hiên ngang. Lão tỷ vẫn là mỹ lệ như lúc ban đầu nha. Sengo trong lòng tán dương, có thể bày tỏ mặt lại không lộ mảy may. Dù sao, mặt ngoài hắn nhưng là kiệm lời ít nói. Ngươi muốn về nghỉ ngơi? Yaoyorozu cau mày, hai đầu lông mày hiện lên một sợi lo lắng, nhẹ giọng hỏi, đối với nàng cái này gần 2 năm bỗng nhiên xuất hiện đệ đệ, nàng cũng là có chút điểm lo lắng. Mỗi ngày trải qua 2 điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, tu luyện thất cùng phòng ngủ. Mỗi lần khi nàng hỏi phụ mẫu thời điểm, bọn hắn luôn nói Sengo thân thể có việc gì, không thể đi xa nhà, ngay cả trường học cũng không thể đi. Sengo nhẹ gật đầu, treo giống nhau thường ngày tiếu dung, cáo biệt một tiếng, liền hướng hắn phòng ngủ đi tới. Nói là phòng ngủ, nhưng trên thực tế cũng là một cái hào trạch, 3 tầng lầu. Sửa sang tương đương xa hoa. Sengo mặc dù là Yaoyorozu Momo phụ mẫu nhận lấy chiếu cố, nhưng trên thực tế cùng đối đãi thân nhi tử đồng dạng, không hề khác gì nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN